Nhất phẩm đầu bếp, chương 6, mới thành lập, góc chuyện audio.com. Kỳ thật Dương Thúy không phải trời sinh đầu óc không tốt. Nghe nói khi còn bé, bị bệnh nặng, bởi vì không có tiền mời đại phu, phát sốt đem đầu óc nàng cháy hỏng, cho nên hiện nay nàng 18 tuổi rồi, cũng không có ai đến làm mai. Kỳ thật trong nhà, ngoại trừ Dương Nhược Mộng lớn lên tốt nhìn nhất, Dương Thúy, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, mắt híp, khuôn mặt cũng đoan chính. Không phải bởi vì quanh năm làm việc nặng nhọc, bàn tay kia nhất định cũng sẽ không vết chai, mà che kín da mịn thịt mềm. Nghĩ đến tình cảnh tỉ tỉ, trong lòng Dương Nhược Mộng cũng cảm thấy bất công. Nhưng nàng tin tưởng, hành sự tại nhân, nàng tin tưởng, chỉ cần qua sự việc lần này, tình huống đằng sau sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì trong nội tâm nàng một mực tín niệm, hơn nữa một mực kiên trì, có chí ắt làm nên. Nhìn đại tỷ tiếp tục trẻ cùi, Dương Nhược Mộng cũng bận rộn chuyện của mình. Dương Nhược Mộng đem một rổ cây tể thái ra bờ sông rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong liền bắt đầu đun nước sôi. Trong lúc nấu nước, nàng cũng bắt đầu nhào bột mì. Vương thị nghe thấy trong phòng bếp phát ra âm thanh binh binh pằng pằng, vội vàng chạy tới nhìn, đã thấy một đôi bàn tay trắng nõn nhỏ bé Dương Nhược Mộng đang nhào bột, tiết tấu tự động xoa nắn. Tuy rằng người nàng nhỏ, ôm một cái chậu lớn, làm động tác nhào bột mì, có chút cố hết sức, nhưng động tác lại vô cùng thành thạo, dường như trước kia đã từng làm như vậy rất nhiều lần. Vương thị nhìn không khỏi chấn động. A Nhược, ngươi đang ở đây nhào bột mì, ngươi đây là học ở chỗ nào? Bởi vì động tác Dương Nhược Mộng nhào bột mì cùng động tác nàng nhào bột mì căn bản không giống nhau. Về phần ở đâu không giống, phải nói động tác càng thêm linh hoạt, hơn nữa mì vắt cũng rất tốt. Trọng tâm nhào bột mì có mấy điểm, một điểm là, mặt không dính bàn cùng tay. Người biết nhào bột mì hay không? Chỉ cần nhìn tay người nhào bột mì nhào trên bàn bột, liền vừa xem thì hiểu ngay. Mặt cũng tốt, trên tay người nhào bột mì sạch sẽ, không có dính lên mặt, mà mặt bàn cũng sạch sẽ, còn có nhìn thao tác mềm mại, chính là có trình độ dày dạn. Nếu như làm bánh sủi cảo hoặc mì hoành thánh, trước mặt trình độ này, phi thường trọng yếu, quan trọng. Bất quá hôm nay Dương Nhược Mộng làm chính là mì vắt. Bởi vậy chỉ cần có thể làm hiền hòa, là được rồi. Hiền hòa chính là mì vắt có tính mềm mại. Làm bánh gạo, chính là cần mì vắt mềm mại, nhưng không được dính tay. Muốn làm cứng rắn phù hợp, làm ra bánh gạo, mới có thể muốn hình dạng như thế nào, thì nặn ra cái hình dạng đấy. Mẹ, con không phải nói với mọi người rồi sao? Lần chứa con đại nạn không chết, là nhờ phúc Diêm Vương lão gia. Con tại bảo tàng địa phủ các, trong lúc vô tình tìm được một quyển trù nghệ bách khoa toàn thư. Sau đó những chủ nghệ đều chạy đến trong đầu con rồi. Con hiện tại muốn làm cái gọi là bánh gạo. Chờ con làm xong, người ăn thử, xem hương vị được không? Dương Nhược Mộng có thể xuyên qua đến cái địa phương cướp chim cũng không có này. Là do một tay đệ đệ, Dương Phàm làm chuyện tốt. Ngày đó Dương Phàm nhàn rỗi nhàm chán, thừa dịp thời điểm Dương Nhược Mộng giặt áo bên sông, một cước đem nàng đạp xuống sông. Đạp đã xong, thấy Dương Nhược Mộng trong sông, giãy giụa, hắn còn cười không ngừng. Nếu không phải bên cạnh có hai thím giặt quần áo, luống cuống tay chân đem Dương Nhược Mộng cứu lên, nàng đã sớm mất mạng. Bởi vậy nàng sau khi tỉnh lại, liền một mực nói mình đi xuống địa phủ rồi. Còn bái kiến Diêm Vương ra cùng lính tôm tướng cua. Nay, nàng huống chi một thân chủ nghệ cao siêu, lấy cớ đi Diêm Vương điện. Bởi vậy giải thích như vậy là hợp lý rồi. Ngươi xú nha đầu, đầu óc cháy hồ đồ rồi a, trên đời này ở đâu có Diêm Vương lão gia? Vương thị chỉ nghe ra đầu run lên. Mẹ, con thật sự tận mắt nhìn thấy. Con uống canh mạnh bà, qua cầu Nại Hà, con vượt qua sông Vong Xuyên rồi. Sau Diêm Vương lão gia nói ta Dương thọ chưa hết, sai đầu trâu mặt ngựa đem con trở lại. Dương Nhược Mộng nói như tai nghe mắt thấy vậy, ví dụ như Diêm Vương hình dạng ra sao, hắc bạch vô thường cầm trong tay cái gì, lúc bắt người trong miệng lẩm bẩm cái gì, đều nói nhất thanh nhị sở, mọi chuyện đều rõ, Vương thị cũng chỉ là một thôn phụ, nàng nào biết đâu, đứa con gái này, đã sớm không phải đứa con gái trước kia. Bởi vậy trong miệng Dương Nhược Mộng nghiêm trang nói ra, không phải do nàng không tin, ngươi chuẩn bị làm cái này làm gì? Vương thị biết mình bị Dương Nhược Mộng nói cũng có chút tin tưởng. Bởi vậy liền nói sang chuyện khác, dù sao nàng cũng là người trong nhà, lúc này bị một tiểu nha đầu hù, cũng có chút không tự tin rồi, đơn giản là đã vượt qua phạm vi tiếp nhận của nàng. Con chuẩn bị làm bánh gạo, ngày mai mang lên thị trấn đi bán. Vương thị lập tức nở nụ cười. Thật là một tiểu nha đầu. Trên đường ngươi đi bán cái này ai muốn? Dương Nhược Mộng lại không bị đả kích. Đợi con làm ra, ngươi sẽ biết. Nhưng mà mẹ, ngươi cũng phải ủng hộ con. Biết không, Vương thị không biết cái gì gọi là ủng hộ. Nhưng lại cảm giác Dương Nhược Mộng phương pháp này không được. Lần này Dương gia may mắn có ngươi ra mặt. Thế nhưng xia họa này mà rơi xuống, mẹ cũng sẽ không để ngươi một mình gánh chịu, ngày mai ta liền đi lấy thêm một bố vải về, ngươi cùng Dương Thanh cùng một chỗ giúp ta. Dương Nhược Mộng lại nói, ngươi không giúp con hỏi ngươi mượn hai người, được chứ, mượn ai? Vương Thị Hiếu Kỳ nói, Dương Thanh cùng Dương Phàm, để cho bọn họ nghe lời của con bảo các nàng làm cái gì? Thì làm cái đó, Dương Nhược Mộng nghĩ, nàng sức một mình có hạn, nếu như có thể đem hai người kia điều động giúp mình. Như vậy công việc làm nên, liền nhanh hơn rất nhiều. Tốt, ta nói với các nàng, nhưng mà có thể điều động các nàng hay không? Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Vương Thị nói xong cũng không ở lại, trực tiếp đến trước máy dệt vải. Thời gian dần qua kéo động dây đầu thôi. Cùng cụp, âm thanh đơn điệu, trong phòng vang lên, Dương Nhược Mộng cũng dựa theo trình tự mình muốn làm, từng bước một làm, đại khái bận rộn hơn một canh giờ. Bầu trời đã dần đen, Dương Nhược Mộng cũng cho ra thành quả, chứng kiến trên mặt bàn, đủ loại kích cỡ, đủ lạo hình dáng, dáng điệu thơ ngây, chân thành heo con, hoạt bát đáng yêu thỏ bát ca, con có hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang kim kê độc lập. Hình con gà, điều này làm cho Dương Nhược Mộng tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nàng làm tổng cộng 80 cái, đem bánh gạo thả vào lồng hấp, liền ở phía dưới đốt củi. Dương Thanh lúc này trở về, lúc nàng trở lại, tuy rằng cố che giấu, thế nhưng đôi mắt ửng đỏ, cùng biểu lộ thất lạc, là người sáng suốt thoáng cái liền nhìn ra. Nàng sau khi trở về, đem gói thuốc đặt xuống một chỗ. Liền chui vào trong phòng, không ra ngoài, Vương Thị cũng có vài phần nhãn lực, thoáng cái liền nhìn ra Dương Thanh không đúng, nàng liền đến trong phòng hỏi thăm, lại không nghĩ, cả buổi cũng không hỏi ra cái vấn đề gì. Lúc này Vương Thị đột nhiên nghĩ đến Dương Nhược Mộng vẫn còn bận việc trong phòng bếp. Đợi đến lúc nàng đi vào phòng bếp, đã thấy giữa phòng bếp, đã bị nàng dọn dẹp sạch sẽ, mà lúc này tiểu nha đầu đang ngồi ở đằng sau bếp lò, đốt lửa, biểu lộ rất nghiêm túc, khiến Vương Thị có loại cảm giác lạ lẫm. A Nhược, ngươi đều đã làm xong. Đúng vậy à, mẹ, con làm cái này, buổi tối có thể thay cơm tối. Đợi lát nữa con liền cho mọi người nếm thử thủ nghệ của con. Con học được từ chỗ Diêm Vương lão ra đó. Đúng vậy à, mẹ, Dương Nhược Mộng thần sắc bình tĩnh đáp trả. Vương Thị nghe xong tóc gáy đều bị dựng lên, không phải nàng không tin quỷ thần, thật sự nói lời tam nữ nhi, quá mức kinh hãi, không được, xem ra, ngày mai ta phải đi thắp hương thổ địa, Bồ Tát rồi. Trong nội tâm Vương Thị nghĩ như vậy, nàng cảm giác nhà bọn họ gần đây có phải hay không quá xui xẻo. Tất cả sự tình không may, đều tiến đến một lúc đi. Nghĩ đến Dương Nhược Mộng rơi xuống nước thiếu chút nữa bị chết đuối. Tiếp theo nam nhân nhà mình bị mất việc, hiện tại bị Ngô Thị ép trả nợ. Hôm nay Dương Thanh nha đầu kia, giống như có điểm rất không thích hợp, thật sự là không có một cái nào không lo lắng cả. Cách chương.